nhưng hắn nói hắn không quen biết Lý Triệu. Quỳnh Độc Tán Nhân không quen biết Lý Triệu, nhưng chắc chắn quen biết Lý Trực. Chương 706, cách chương.